Bồ Tát Man ZNV. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương đến, Du Túc đang cầm một miếng thịt khô, cúi đầu đùa nghịch một con chó săn nhỏ thân hình con chó tuy gầy nhưng rất khỏe. Khi đi săn thì lại càng nhanh nhẹn, thông minh, còn hiểu ý người hơn cả loài linh miêu. Dù ngẩng cổ xin ăn nhưng nó không hề sủa, hiển nhiên đã được huấn luyện kỹ càng. Đã gần 10 ngày Du Túc không ra khỏi phủ, ở trong nhà cũng buồn bực lắm. Chàng vừa thấy Lý Ương đến, liền ném miếng thịt khô cho con chó săn, cười nói. Khách quý đến nhà, tuy bị giam lỏng, nhưng Du Túc trông vẫn thong dong tự tại, rạng rỡ như thường, cứ như được thánh chỉ cho phép ở nhà nghỉ dưỡng. Lý Ương đi vào từ cửa phủ, lúc đến không gây chú ý, chỉ nói muốn gặp A Bích, nên cũng không có ai đến bẩm báo. Chiếc sập đặt trong sân nhỏ, trên bàn bày la liệt điểm tâm như kim lăng trích, ngọc lộ viên, kiến phong tiêu. Cùng những đĩa bánh ú hình thù nhỏ nhắn xinh xắn, nàng hầu chuẩn bị những món này e là sợ chủ nhân khát nước, nên còn chuẩn bị thêm cả nước mơ chua ngọt ca, CSTH. CS vị giác và món tô sơn ướp lạnh, cách đó không xa là một bức tranh chưa hoàn thành. Lý Ương chỉ liếc mắt một cái đã cau mày. Thấy vậy, Du Túc bật cười lớn, ngươi đừng bảo là ngươi tưởng ta vẽ đây nhé. Lý Ương lại nhìn thêm vài lần, mới nói, nét vẽ non nớt, do dự. Quả thực không giống do người vẽ. Con chó săn nhỏ quấn quýt quanh chân Du Túc. Chàng ngồi xuống, lại lấy một miếng thịt khô đưa cho nó, cười nói. Đây là tác phẩm của cháu trai ta. Hôm nay được Tiết Vương Điện Hạ khen một câu, cũng là phúc phận của nó rồi. Du Ngự sợ Du Túc buồn chán, nên dẫn con chó này đến cho chàng giải sầu. Vừa ngồi chưa được bao lâu, cậu bé lại nói muốn vẽ tranh, nhưng vẽ chưa được mấy nét đã hết kiên nhẫn. Lại chạy đi chỗ khác chơi. Con chó săn nhỏ thân thiết dụi đầu vào lòng bàn tay Du Túc. Chàng xoa đầu nó vài cái, quay sang nói với Lý Ương. Xem tình hình sức khỏe của Trạch gia hiện nay, e là mùa săn thu này sẽ không đi được. Đợi trời mát mẻ hơn, chúng ta cùng xuất thành đi săn, thế nào? Chỉ hai chúng ta thôi. Thấy chàng hào hứng như vậy, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng, Lý Ương nói. Bão tố đầy trời thế này mà ngươi còn có tâm trạng đi săn. Bên ngoài người ta đang rình rập, chỉ hận không thể nuốt sống ngươi đấy. Du Túc từ trước đến nay quyền thế ngập trời, nhiều người sợ hãi hắn, dù có oán hận cũng không dám dễ dàng nói ra. Nhưng nay hắn vừa gặp chuyện, một số kẻ đã không nhịn được nữa. Những chuyện gần đây đều vô cùng nghiêm trọng, dư luận sôi sục, cho dù có lên tiếng biện bạch cũng chưa chắc đã có tác dụng. Lại còn chưa biết kẻ đứng sau có giấu chiêu gì nữa hay không. Du Túc chỉ dâng lên một bản tấu xin chịu tội để bày tỏ thái độ. Trước đó A Bích đến báo, mấy ngày nay Lý Ương hình như đang tìm kiếm Lam Song khắp nơi, lại còn âm thầm điều tra việc thư từ của Sở Châu bị chặn. Du Túc chậm rãi quay người nhìn Lý Ương, một lúc lâu sau mới nói. Người đang lo lắng cho ta sao? Giọng hắn mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Lý Ương như muốn nhìn thấu chàng. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua giàn hoa nhài che bóng, chiếu xuống người Du Túc những tia nắng lấp lánh, khiến hình thêu chim hạc trên áo choàng bằng chỉ bạc của hắn lấp lánh như sắp sửa tung cánh bay lên. Bộ y phục trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp rạng rỡ của Du Túc. Quả thật là đẹp, Lý Ương thầm khen ngợi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Du Túc mặc sắc đỏ tía là đẹp nhất. Đó mới là dáng vẻ rực rỡ nhất của chàng. Nhưng giờ đây Lý Ương mới thấy bộ y phục trắng này lại càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ đến nao lòng của Du Túc. Lý Ương ngước mắt xuống, khẽ cười, khóe môi thoáng chút tiếc nuối không dễ nhận ra. Hắn kìm nén tâm trạng, lại nói, làm xong e là khó tìm rồi. Thêm chuyện ngươi cưỡi ngựa ngang ngược kia nữa, hoàng đế trách phạt, giáng chức ngươi là điều khó tránh khỏi. Hắn lại trầm ngâm, chuyện Sở Châu Tín Vương e là đã phát giác, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã nghĩ ra đối sách gì chưa? Xung quanh không có ai, đám gia nhân đều đứng rất xa, ngoài tiếng gió thổi qua dàn cây leo xào xạc, chỉ còn lại giọng nói của Lý Ương. Du Túc cười nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Ở đây ngoài ngươi với ta ra thì chỉ còn một con chó, ngươi nhận thì đã sao? Ngươi còn sợ nó nói ra ngoài hay sao? Ngươi đã lén lút đến thăm ta. Chẳng phải là lo lắng cho ta sao? Hai hàng lông mày chàng hơi nhếch lên, giọng nói rất nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Vẻ mặt Lý Ương thản nhiên, không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Du Túc với vẻ bất đắc dĩ, như trách chàng đã biết còn cố hỏi, lại như trách chàng cứ phải nói những lời chẳng đâu vào đâu. Du Túc cười, đưa tay chạm nhẹ vào má Lý Ương, rồi rụt tay lại, nói. Tín Vương vội vàng muốn trừ khử ta, chứng tỏ hắn chắc chắn trong tay ta không có bằng chứng bọn họ biển thủ lương thực cứu trợ, nếu không hắn cũng không dám trắng trợn như vậy. Hiện giờ tình thế bất lợi cho ta, mà Hoàng hậu đang nổi giận. Nói đến đây, Du Túc ngừng lại, cau mày vẻ phiền muộn, rồi tiếp tục. Mấy hôm nữa sẽ có vài tấu chương xin lập Tín Vương làm thái tử dâng lên hoàng đế. Tín Vương đã muốn nắm quyền, vậy ta không ngại giúp hắn một tay. Hoàng đế vẫn còn lo sợ chuyện của Lý Văn, Tín Vương lại nổi lên quá nhanh, khó tránh khỏi việc ngài ấy nghi ngờ. Còn ngươi thì sao? Lý Ương hỏi, chẳng lẽ chàng cam tâm chịu tội bị giáng chức? Du Túc khẽ cười một tiếng, ta còn có thể làm gì? Dâng tấu biện bạch, để hoàng hậu tiếp tục mất mặt sao? Hay là cứ làm kẻ nhàn rỗi mấy ngày vậy? Lý Ương phải vào cung trước giờ ngọ, không thể ở lâu. Lúc sắp đi, hắn tháo một túi da nhỏ đeo trên đai lưng đưa cho Du Túc, ra hiệu cho chàng mở ra. Du Túc không hiểu, tưởng bên trong có vật gì, mở ra xem mới phát hiện trong túi đựng một lọn tóc đen. Nhưng chàng chỉ kịp nhìn một cái, thậm chí còn chưa kịp vui mừng thì túi da đã bị Lý Ương lấy lại. Hắn ung dung buộc lại túi da vào đai lưng, rồi nhẹ nhàng nói. Ta đi đây, Du Túc nắm lấy cổ tay Lý Ương, khẽ hỏi. Vậy khi nào ngươi lại đến? Sớm thôi. Giọng Lý Ương có chút nuông chiều, Du Túc gần như không kìm nén được, chỉ cảm thấy cả người như đang gào thét muốn chiếm hữu người trước mắt. Chàng khẽ thở ra một hơi, rồi mới nói, ta đợi ngươi, tự mình tiễn Lý Ương đi rồi, Du Túc quay trở lại sân nhỏ. Con chó săn nhỏ rất hiểu ý người, vẫy đuôi chạy quanh chân Du Túc. Đám gia nhân cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Một lúc lâu sau, mới có người nói, Tam Lang, ở đây nắng to. Vẫn nên vào trong thôi à? Lúc này A Bích cũng đang vội vã đi tới. Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn còn nghiêm túc hơn ngày thường vài phần. Cách chương.